Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 24, tất cả đều là Jigsaw. Tử Lương cùng Harley Quinn liếc nhau, tranh thủ thời gian chạy tới, mới vừa đi ra hành lang, hai người bọn họ liền thấy lão Roy một người, xử tại căn phòng kia bên tường, còn tại dắt cổ hô, đừng giấu á. Ta đã trông thấy ngươi. Đúng, ngươi ngay tại cái kia. Mau ra đây đi. Tốt, a, lão Roy kỳ thật ai cũng không nhìn thấy. Hắn đã hoàn toàn lạc đường. Chỉ có thể dạng này lung tung hô hào. Thử một chút có thể hay không đem người cho lừa gạt ra. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Tử Lương cùng Queen đi tới. Đầu tiên là sững sờ. Ha ha. Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta. Cảm ơn ngươi bắt lấy xu nữ nhân này. Lão Roy lộ ra rất mừng rỡ. Sau đó hướng về phía Harley Quinn quát. Chạy, để ngươi lại chạy. Mau đem đao trả lại cho ta. Ta là Harley Quinn. Nàng một mặt phiền muộn nói. A, lão Roy lại là sững sờ. Nha, ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi hôm nay vẫn là xinh đẹp như vậy a. Hắn chỉ vào Queen cái kia vô cùng bẩn, dính đầy máu tươi quần áo nói, ý đồ hóa giải một chút cái này không khí ngột ngạt. Ta nói, gia hỏa này đang đánh nhau thời điểm, thật sẽ không ngay cả người mình đều chém a. Queen nhỏ giọng xông Tử Lương hỏi, thời gian dài hắn tự nhiên là nhận rõ các ngươi. Hoặc là mỗi người các ngươi có thể làm bé heo trang sức đeo trên cổ. Tử Lương bình tĩnh nói. Tóm lại những này sau này hãy nói. Vẫn là trước làm rõ ràng nơi này phát sinh cái gì đi. Ngô, lưỡi gạt chúng ta. Nữ nhân kia đột nhiên đánh chết Douglas. Còn trộm đao của ta. Lão Roy thở phì phò nói. Tử Lương gật gật đầu. Thì ra là thế. Lần này liền có ý tứ a. Này này, người thật nghe hiểu hắn nói thứ gì sao? Queen bất đắc dĩ trách móc câu. Kết hợp chúng ta lúc đi vào nhìn thấy cảnh tượng, lại thêm ta đối lão Roy dài, chỉ cần lại não bổ cái 70-80% liền không sai biệt lắm có thể nghe hiểu. Tử Lương nói, bất quá, dạng này cũng dẫn xuất một vấn đề. Đó chính là Jigsaw rất có thể không phải một người, mà là một đám, Harley Quinn chọn xuống lông mày. Kỳ thật tại ta tham dự trong trò chơi, chỉ có một người, nàng ngụy trang thành trò chơi người tham dự xen lẫn trong chúng ta. Mà nàng mục đích chính là ngăn cản chúng ta thông qua trò chơi. Xem ra, tại lão Roy trong trò chơi, cũng có một người như vậy. Chính là trong miệng hắn cái kia nữ, mà lại cái này nữ càng thêm trực tiếp, làm nàng phát hiện lão Roy có khả năng không cần chìa khóa là có thể đem cửa đá văng lúc. Liền trực tiếp móc súng, muốn đem tất cả người còn sống đều giết chết. Tử Lương nói, như vậy, có lẽ tất cả trong trò chơi đều có một người như vậy. Hắn cũng không phải là trò chơi người tham dự. Tác dụng của hắn nhưng thật ra là ngăn cản chúng ta thông quan. A, đúng, Tử Lương đột nhiên hỏi Harley Quinn, trò chơi của ngươi bên trong liền không có loại này ngăn cản ngươi thông quan người a? Ấy, chiếu ngươi kiểu nói này, hẳn là có, bất quá khả năng không đợi hắn bạo lộ ra, liền để ta chơi chết. Quinn có chút ngượng ngùng nói. Tử Lương gật gật đầu. Vậy được rồi, đoán chừng Hannibal bên kia cũng thế. Tại thông quan trước, hắn khả năng liền đem tất cả mọi người thôi miên. Vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện điểm này. Tử Lương cùng Queen hai người ngay tại cái này trò chuyện. Lần này, lão Roy có chút không làm. Này này, hai người các ngươi rốt cuộc muốn cho tới lúc nào a? Mau đem nữ nhân kia cho ta bắt tới. Đau của ta còn tại hắn cái kia đâu. Tử Lương yếu ớt phất phất tay. Không cần phải gấp. Nơi này không nhiều lắm. Cho nên nàng không chạy đâu. Nếu như ta không có đoán sai. Nàng hiện tại rất có thể liền trốn ở cái nào đó gian phòng bên trong. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta chậm rãi tìm, kiểu gì cũng sẽ. Đúng lúc này, một tiếng súng vang, Tử Lương phần eo lập tức bị tạc mở một mảnh huyết hoa. Cái kia gọi Molly Sino nữ nhân đột nhiên liền theo cửa khác một bên lóe ra đến. Ghim súng đối Tử Lương liền một trận xạ kích. Harley Quinn cùng lão Roy đương nhiên sẽ không ngốc ngốc đứng tại chỗ làm bia ngắm. Vì lẽ đó đều nhanh nhanh co lại đến công sự che chắn đằng sau. Mà Tử Lương, hắn cũng không có tránh. Còn dưới quán tay, ngươi nhìn, cái này chẳng phải mình ra à? Lại là một tiếng súng vang, đánh vào Tử Lương đầu vai. Tử Lương sắc mặt như thường, chậm rãi xoay người, nhìn xem Molly Sino, xem ra thương pháp của ngươi không tốt. Molly Sino tay bắt đầu phát run, nàng khiếp sợ nhìn xem cái này chúng liền mấy súng nam nhân lại còn giống người không việc gì đồng. Dạng, chậm rãi hướng mình đi tới, hoặc là nói thế nào, khoa học giáo dục hại người chết đâu. Có đôi khi thế giới quan loại vật này thật rất vướng bận. Cũng tỉ như thời khắc này Molly Sino, nếu như nàng có thể tỉnh táo suy nghĩ một cái, liền có thể rất dễ dàng nghĩ đến mình lúc này thời khắc này hành vi là cỡ nào ngốc thiếu. Người nghĩ à, một cái có thể theo trong túi móc cưa điện, sinh tách ra sắt thép, cùng dầu nhiên liệu cơ so tài ra hỏa là cái gì cấp độ đồ chơi. Cái kia cùng loại người này xen lẫn trong cùng nhau người. Chẳng lẽ chính là người bình thường à? Vì lẽ đó, lúc này không quản ngươi nhiều không thể tin được. Đã sớm hẳn là khẩu súng quăng ra. Hai tay ôm đầu từ bỏ phản kháng mới đúng. Đương nhiên, Molly Sino rõ ràng không nghĩ tới điểm này. Nàng còn dựa theo bình thường tư duy hình thức. Cho là mình cầm trong tay thương liền đứng tại một cái vị trí có lợi bên trên. Vì lẽ đó, nàng một bên điên cuồng hướng phía Tử Lương bắn, một bên ôm may mắn tâm lý, cho rằng một thương sau ra hỏa này dù sao cũng nên chết đi. Cứ như vậy, một con thoi đạn đánh xong hơn phân nửa, Tử Lương cái kia đã sớm tràn đầy máu tươi áo khoác trắng cũng lần nữa lại bị thấm lên một tầng đỏ tươi. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, vươn tay nắm chặt nóng hổi họng súng. Xì, một tiếng, một trận thịt nướng mùi khét lẹt. Molly Sino mắt trợn tròn, nhưng là y nguyên không nguyện ý từ bỏ chống lại. Cho nên nàng từ phía sau lưng bỗng nhiên rút ra cái kia thanh đao mổ heo. Liều mạng một cái chém vào Tử Lương trên cánh tay, lưỡi đao thật sâu lâm vào xương cốt bên trong. Tử Lương nhìn một chút đối phương, lại nhìn xem cánh tay của mình, còn giống như thật hài lòng gật gật đầu, sau đó buông ra nòng súng, đem đao kia theo cánh tay của mình lên kéo xuống tới. Cái kia, đao của ngươi, hắn hướng cái này chính đi tới lão Roy nói, cũng đem đao ném cho hắn. Lúc này Molly Sino rốt cục nhận rõ hiện thực, nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt tới đất bên trên. Tử Lương buông thõng con mắt nhìn qua nàng. Tốt, chúng ta không có cái gì ác ý, chỉ là muốn biết ngươi cùng Dích So có quan hệ gì. Các ngươi đều là thuộc hạ của hắn à? Còn có ngươi tại sao phải ngăn cản chúng ta thông quan? Molly Hino lắc đầu. Dích So, chúng ta chính là Dích So. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Nói cách khác, Jigsaw là một tổ chức, căn bản cũng không phải là một người, đúng không? Molly Sino còn không có theo hoảng sợ bên trong đi ra ngoài. Nhưng là đột nhiên, nàng tựa như là nghĩ đến cái gì càng thêm để cho mình sợ hãi sự tình. Cho nên nàng cầm lấy súng, không hề nghĩ ngợi liền nhắm ngay đầu của mình. Không được, các ngươi còn sống, Billy sẽ giết ta, hắn sẽ giết ta. Đây là Molly Sino sau cùng một câu. Ngay sau đó, một tiếng, nàng tự sát. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.